ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 971. Đóng gói huynh để tiến vào địa ngục. Đóng gói huynh để tiến vào địa ngục. Tiểu mập mạp dùng tốc độ nhanh nhất thu thập linh ngọc, đồng thời phân loại rất nhiều bí tịch Vân Dương mang về cất vào võ khó, sau đó mang theo hai người vội vã xuống núi. Đồng Tề Thiên đứng trên đỉnh núi nhìn tiểu mập mạp thỏa mãn rời đi, ánh mắt thâm thúy. Miệng lại lẩm bẩm một câu. Chính nghĩa không phải hàng giá rẻ, chính nghĩa không phải hàng giá rẻ. Đột nhiên thở dài một tiếng. Lòng người. Sáng sớm hôm sau, Vân Dương đang tính tọa luyện công củng cố tu vi vừa đạt tới thánh giả của chính mình, đại trận hộ sơn lại đột nhiên có động tĩnh. Sử Vu Trần là người đầu tiên trở về. Về cùng hắn là hai thanh niên. Hai người kia đều mặc áo đen, dáng dấp cao gầy, ánh mắt sắc bén, toàn thân tràn ngập cảm giác quái gở khó gần. Cùng cao giáo, cùng lạnh lùng. Hai người này nếu không phải tướng mạo hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể khiến người ta lầm tưởng là song sinh. Lão đại, vị này chính là Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, vị này chính là Hắc Vũ công tử Thạch Bất Sai. Hai vị theo Sử Vô Trần trở về lại chính là hai người khác trong Thiên Tàn Thập Tú. Vân Dương quan sát một hồi, chỉ thấy hai người cùng ôm quyền chào hỏi. Vị này là Vân Tôn đại nhân. Vân Dương ôm quyền hành lễ. Tại hạ Vân Dương, hai vị. Hai người đồng thời nói. Hai người chúng ta vui lòng gia nhập Cửu Tôn Phủ, xin hỏi hai chúng ta là tôn hiệu là gì? Thật trực tiếp. Ta còn chưa chào hỏi xong mà. Vân Dương khinh bỉ. Cụ thể ai tôn vị gì? Cần xem thực lực mới có thể kết luận. Trước mắt Cửu Tôn Phủ chỉ có hai vị trí tôn. Ngoại trừ bản tôn, Sử Vô Trần chính là kiếm tôn, còn lại cần suy xét đắt. Thạch Bất Giai nói. Vậy không thành vấn đề, mọi người cạnh tranh bằng thực lực là công bằng nhất. U, V, K, W, W, M. Hai chúng ta còn một thỉnh cầu, mong Vân Tôn đáp ứng. Vân Dương nói. Ngươi nói đi. Thủ tôn là người sáng lập Cửu Tôn Phủ, nên như vậy. Nhưng Sử Vô Trần nào có công tích gì mà chiếm tôn vị thứ tôn, mong thủ tôn hủy bỏ danh kiếm tôn của Sử Vô Trần, mọi người cùng cạnh tranh tôn vị, tin rằng đây là tiếng lòng của tất cả môn nhân, mọi người đều muốn chứng kiến. Khổng Lạc Nguyệt mặt lạnh tanh, tán thành muốn thấy. Sử Vô Trần giận dữ. Này ca ca ta trăm ngàn gian khó. Dốc hết tình huynh để trèo non lội suối không từ khổ cực mời hai ngươi về đây, thế mà các ngươi vong ăn phụ nghĩa, đâm lén sau lưng ta như vậy là có ý gì? Hừ hừ! Hừ hừ! Chúng ta đâu có đâm lén sau lưng ngươi, chúng ta đâm ngay trước mặt mà. Hai người như song sinh cùng ôm ngực, cùng liếc mắt, cùng ngửa đầu khinh thường cười lạnh, hừ lạnh. Được được được! Ta biết nghe lời đúng việc đúng mà, theo ý kiến mọi người, chờ một tháng sau, mọi người tập trung đầy đủ. Trận đấu xếp hạng của Cửu Tôn Phủ chính thức bắt đầu, xác định tôn vị của Cửu Tôn Phủ thuộc về ai. Vân Dương cười ha hà. Một tháng tiếp đó các huynh đệ tập luyện đi, đúng rồi, ta chuẩn bị cho các vị một huấn luyện viên trưởng. Ánh mắt hắn cao lắm, tạm thời không lọt mắt đệ tử nào, không chịu dạy dỗ. Lúc nào cũng nhàn rỗi. Các ngươi cố gắng phối hợp một chút. Mọi người cố gắng lên nhé. Ba người đồng thời cười lạnh thành tiếng. Ai dám làm huấn luyện viên trưởng của chúng ta, dạy được cái gì ai dạy ai còn khó nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Huấn luyện viên trưởng ha ha. Ba người hạ quyết tâm. Lát nữa nhất định phải nắm chắc thời cơ mài cho huấn luyện viên trưởng này một trận mới được. Làm huấn luyện viên trưởng chẳng phải là đứng trên chúng ta, chỉ riêng cái tên này đã đáng ăn đòn rồi. Bỏ qua được sao? Vân Dương ho khan một cách nói. Dạy dỗ gì đó có thời gian xác định, nhưng nếu ai trong các ngươi đánh bại được huấn luyện viên trưởng đương nhiên có thể thay vào. Cửu Tôn Phủ ưu tiên phát triển, không can thiệp chuyện luận bàn lẫn nhau. Ba người xoa tay, ánh mắt bừng sáng, hiển nhiên đồng tâm với chức danh huấn luyện viên trưởng. Trong khu tiểu viện, Khổng Lạc Nguyệt yêu thích không rời vuốt ve viên tử cực thiên tinh của mình, mặc dù cố giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng của mình, nhưng khóe miệng bất giác cong lên ý vui mừng khó lòng che giấu. Thạch Bất Sai cũng mừng tới mức mặt hiện ý cười, cũng vuốt ve viên tử cực thiên tinh. Sử Vô Trần khinh bỉ. Nhìn hai tên các ngươi kìa, bộ dáng chẳng hiểu việc đời gì cả. Thật mất mặt cho Thiên Tàn Thập Tú chúng ta quá. Khổng Lạc Nguyệt hừ một tiếng trợn mắt nói. Sao ta không biết Thiên Tàn Thập Tú còn có tên tuổi gì, ngày nào cũng bị người ta đánh cho như chó, còn có mặt mũi thể diện gì. Thạch Bất Sai cũng cười lạnh một tiếng. Thiên Tàn Thập Tú hiện chỉ là cái tên vũ nhục mà thôi, thế mà Sử Vô Trần ngươi còn lấy đó tự hào, quả thật hiếm thấy, không phụ danh tiện tôn. Sử Vô Trần thở dài. Đừng đấu võ mồm nữa được không, tưởng tượng sau này chúng ta đặt chân tại Cửu Tôn Phủ, có dự tính cụ thể gì về tương lai không? Thạch Bất Sai hít một hơi thật sâu. Vận mệnh đá mài đao của Thiên Tàn Thập Tú đã kéo dài nhiều năm. Ta đã chịu đựng đủ rồi, chẳng qua lúc trước không có nhiều lựa chọn, còn có nhiều việc phải lo lắng, không dám coi thường sinh tử. Giờ đã có môn phái chịu thu nhận chúng ta đương nhiên phải lấy cái chết tương báo, dù chết cũng không hối hận. Nhưng có một điều, nếu sau này Cửu Tôn Phủ có thành tựu, ta mong có thể tính sổ dần dần với những môn phái coi chúng ta như đá mài đao, không bỏ qua một ai. Ánh mắt Khổng Lạc Nguyệt lóe lên sát cơ dọa người. Sử Vô Trần nói với Thạch Bất Sai. Khổng Lạc Nguyệt đã gọi người nhà tới, ngươi thì sao? Thạch Bất Sai lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ta còn bớt việc hơn Khổng Lạc Nguyệt, ngay tháng trước nàng bái nhập Thiên Đao Môn. Còn ta cùng từ tháng trước thăng cấp lên thành đá mài đao của Thiên Đao Môn. Hắn cười thê thảm. Ta giờ không còn ràng buộc, còn gọi ai đến? Sử Vô Trần không khỏi trầm mặc, một lúc lâu sau mới lặng lẽ nói. Tin rằng cuối cùng sẽ có ngày nàng phải hối hận. Thạch Bất Sai cười ha hà, dáng vẻ tiêu điều. Chỉ cầu cuộc đời không tiếc nuối, sinh tử cầu thả liệu có gì hay? Đồng Tề Thiên ngồi dậy tỉnh lại, dưới cảm ứng của thần thức sớm đã rõ Vân Dương đang ngồi trong tiểu viện của mình tự rót tự uống quên cả trời đất. Nói đi, chuyện gì tiểu tử ngươi đến đây sớm vậy, chắc chắn không phải bắn tên không dơ, dơ quy quy y cơ hơ. Ai, xem lời của ngài kia. Nói chung nhóm đầu tiên cần đặc huấn đã đến, nhóm này khoảng chừng 3 người. Vân Dương mỉm cười nói. Huấn luyện viên trưởng cũng đang nhàn rỗi, có muốn thử chút không, xem đối tượng ta chọn cho ngài dạy dỗ. Đồng Tề Thiên trợn trắng mắt nói. Nhóm người đầu tiên cần đặc huấn đến rồi, cái này không quan trọng, chỉ cần bọn chúng chịu thao luyện ta không thèm để ý. Nhưng đợt huấn luyện đầu tiên này có gồm cả tiểu tư ngươi trong đó không? Vân Dương gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Tính cả ta là 4 người. Nhân số không quan trọng, đặc huấn có yêu cầu gì, muốn đạt tới mục tiêu gì. Tăng thực lực là được. Những thứ còn lại không tiếc chứ. Được, như vậy cũng được. Được, được lắm. Vân Dương khi nói mấy câu đó lại nghĩ thầm, dưới sự giám sát của một cao thủ như vậy, thực lực tổng hợp của Cửu Tôn Phủ đương nhiên sẽ tăng trưởng trong thời gian rất ngắn. Tối thiểu sẽ không đi phải đường rẽ. Nhưng Vân Dương thật sự không hiểu Đồng Tề Thiên, hắn cũng không biết Đồng Tề Thiên là hạng người gì. Càng không cảm nhận được chân ý ẩn trong lời nói của Đồng Tề Thiên vừa rồi. Thậm chí, vài lời vừa rồi của hắn đã đóng gói bản thân cùng đám Sử Vô Trần đưa vào địa ngục. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 972. Bấy người. Đồng Tề Thiên nhìn Vân Dương, lại nhìn Sử Vô Trần cùng Thạch Bất Sai cùng Khổng Lạc Nguyệt, nhất là nhìn vẻ liều lĩnh không hề che giấu của ba người Sử Vô Trần, chập chập lưỡi, nhích miệng cười nói. Rất tốt, đám tiểu tử các ngươi căn cốt không tệ, rất không tệ. Mặc dù căn cốt Vân tiểu tử tốt nhất nhưng ba ngươi cũng không kém, đều là tài liệu thượng thừa. Đáng cho huấn luyện viên trưởng ta bỏ chút sức ra rồi. Ba người Sử Vu Trần mặt cười lòng không cười, nghe vậy cùng ôm ngực hừ lạnh. Muốn làm huấn luyện trưởng của chúng ta không thể dùng miệng được. Muốn điều khiển chúng ta phải có thực lực, bốc phép chém gió gì đó là việc của đám A Miêu A Cẩu. Đồng Tề Thiên sườn sốt một chút, mỉm cười đầy thâm ý, sắc mặt thú vị. Xem ra trước khi chính thức dạy dỗ ta phải để các ngươi tâm phục khẩu phục mới được. Bốn các ngươi cùng lên đi, để các ngươi mở mang kiến thức trình độ của huấn luyện viên trưởng, biết trời cao bao nhiêu, ta cao bấy nhiêu. Vân Dương lắc sầu như trống nổi. Không không không, ta không cần mở mang kiến thức, ta đã sớm tâm phục khẩu phục huấn luyện viên trưởng ngài rồi. Vân Dương không ngốc, bấy to như vậy làm sao hắn phải nhảy vào. Lại không cần nói, chỉ theo biểu hiện trước mắt của Đồng Tề Thiên, hắn chí ít cũng là cấp độ thánh tôn. Còn mình là gì mới lên thánh giả, chênh lệch này nào chỉ vạn dặm. Ước chừng Đồng Tề Thiên thổi một hơi đủ khiến mình bay tít tắp rồi. Tự tìm phiền toái, tự khiến mình khó chịu, tự tạo thành bóng ma trong tâm lý, đây đâu phải việc trí giả nên làm. Sử Vô Trần ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Vân Dương, với hiểu biết của hắn đối với Vân Dương, trực giác của hắn báo có vấn đề. Vân Dương nghiêm mặt nói. Đồng tiền bối, ba người này là người thứ ba sáng lập Cửu Tôn phủ chúng ta, tu vi tuyệt đối không phải hạng soàng. Đồng tiền bối, mặc dù ngài là cao nhân tiền bối nhưng ta khuyên ngài cũng nên kiềm chế đôi chút. Đồng Tề Thiên trầm ngâm gật đầu. Ta biết rồi, đã lâu không gặp cao thủ, lần này ta sẽ đối xử nghiêm túc, hết sức nghiêm túc. Ba người Sử Vô Trần nghe vậy cười ha hả, một người cuồng tiếu, một người cười điên cuồng, một người cười lạnh còn hỏi lại. Ngươi khẳng định muốn một đấu ba? Đồng Tề Thiên nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, huấn luyện viên trưởng phải ra dáng huấn luyện viên trưởng chứ. Lên! Sử Vô Trần rút kiếm nơi tay, hít mắt lại. Huấn luyện viên trưởng đắc tội. Kiếm quanh lạnh lẽo, thân thể thẳng tắp, ánh mắt như kiếm. Thạch Bất Giai tay nắm trường tiên, kim quang lóng lánh, chậm rãi lui lại vài bước, chắp tay cười nói. Huấn luyện viên trưởng cẩn thận. Khổng Lạc Nguyệt tay trái tay phải đều nắm một binh khí kỳ dị có hình dùi nhọn, mỉm cười nói. Huấn luyện viên trưởng, binh khí này của ta là kỳ môn, xin để ý ba phần. Đồng Tề Thiên thản nhiên gật đầu. Được thôi, được thôi. Một tiếng huyết dài vang lên, ba người không hẹn mà cùng triển khai thế công từ ba phương hướng vây công. Đồng Tề Thiên sắc mặt thư giãn như thường, không tránh không né, lặng lặng chờ thế công ba người tới. Sau đó ầm một tiếng đột nhiên xuất thủ. Cung! Sử Vô Trần đột nhiên cảm thấy một luồng cự lục đánh trúng bội kiếm bản thân, không giữ lại nổi, trường kiếm lập tức tuột tay, vẻ cao ngạo trên mặt vẫn còn, thân hình đã như đằng vân giá vũ bay thẳng đi. Ngay khi bay lên không trung lại trùng hợp chứng kiến trên tay Đồng Tề Thiên bất ngờ nhiều thêm một đầu roi, chính là cây roi của Thạch Bất Giai, còn bản thân Thạch Bất Giai có vẻ theo sau mình cũng bay lên trời, chỉ chênh lệch đôi chút. Sử Vô Trần không dám tin tưởng đưa mắt nhìn lại, lại thấy Đồng Tề Thiên tiện tay ném roi xuống đất như con rắn chết, tay lại không hề trống, lấp loáng hàn quang, chính là binh khí kỳ môn mà Khổng Lạc Nguyệt giới thiệu lúc trước. Khổng Lạc Nguyệt cũng theo gót Thạch Bất Giai, bám đuôi bay theo. Ba người trên không trung thế bay chậm lại, vẫn còn rảnh rỗi nhìn mặt nhau, đều thấy vẻ ngây ngẩn cùng khó tin, không thể tin nổi trong mắt nhau. Đúng vậy, vừa ngây ngẩn, vừa không thể tin nổi, vừa không dám tin. Cái này, có vẻ, chuyện này là sao? Sao đột nhiên lại? Sao chuyện này lại xảy ra giữa hiện thực cơ chứ? Thật quá hoang đường, lẽ nào lại vậy? Một khắc sau, Đồng Tề Thiên đột nhiên hóa thành ác dụ ma thần ngàn tay ngàn chân, bay sát theo triển khai đà kích trầm trọng như cuồng phong bão vũ lên người cả ba. có phục không có phục không có phục không có phục không có phục không có phục không có phục không có phục không. Bút bút bút bút. Tiếng động quyền quyền đánh vào thịt, không lúc nào ngừng, liên miên không dứt. Thân thể ba người bay trên không trung cả nửa canh giờ vẫn không rơi xuống. Đồng Tề Thiên cũng như đánh đống cát điên cuồng cả nửa canh giờ. Ba người đừng nói phản kích né tránh chống đỡ, ngay cả chuyện rơi xuống đất cũng không thể thật sự thành bao tập đánh. Đủ thời gian rồi. Thân hình Đồng Tề Thiên lay động như ruồng rì, lẳng lặng trở lại mặt đất, ngạo nghễ khoanh tay, lạnh lùng nói. Từ nay trở đi, ai dám lười biếng trừng phạt gấp 10 lần trăm lần hôm nay. Hoan nghênh vi phạm. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tung tích. Một lát sau mới nghe ba tiếng vác bịch bịch bịch, ba người ngã xuống đất cực kỳ chật vật, hơn nửa ngày vẫn không đứng lên nổi. Vân Dương Hồ Nghi định thần nhìn lại, suýt nữa cười ha hà. Chỉ thấy ba người từ đầu đến chân sưng phồng nào chỉ gấp đôi. Vốn là ba thanh niên cao giáo thon thả, khí độ khí phái đều bị quét sạch sành xanh, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình rõ ràng là ba huynh đệ của Tiền Đa Đa. Chỉ mấy từ mặt mũi bầm dập đơn giản đã không thể mô tả nổi tình hình, ba người này quả thật từ đầu đến chân chó nào cũng xưng xong, loại xưng này hết sức vi diệu, cực kỳ cân xứng, không thừa không thiếu chỗ nào. Rất giống một cái bánh bao lên men từ từ, chậm rãi nở ra. Ba người khóc không ra nước mắt, ngã ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, vẻ mặt u oán nhìn Vân Dương. Lão đại! Ngày bấy người, huấn luyện viên trưởng sắc bén như vây. Sao ngài không nói sớm? Ngài nên nói sớm mới đúng. Biểu lộ Sử Vô Trần lúc này cực kỳ u oán, nhưng Vân Dương coi như không thấy, dù sao gương mặt kẻ này hoàn toàn khác với ngày thường, nhìn ra mới là an. Chuyện tới giờ ba người có ngu đến đâu cũng biết đây vốn là cái bẫy lớn mà Vân Dương thiết kế. Rõ ràng hắn biết trình độ thực lực vì hơi lơ tê này nhưng lại im lặng không nói, còn dẫn dụ ba người khiêu chiến. Nhìn người mình sưng phồng lên gấp đôi, có vẻ ngay cả da đầu cùng sưng phồng. Ba người khóc không ra nước mắt. Trong thế gian này còn có kẻ bấy người như vậy ư? Đã nói là thế gian có chân tình cơ mà. Thậm chí tên bấy người này còn thành thượng cấp của mình. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 973. Đây chỉ là kiểm tra. Đây chỉ là kiểm tra. Rạng sáng. Trời còn chưa sáng. Bốn người đã bị kéo dậy, miệng mỗi người bị lấp bởi một viên đan dược. Sau đó Đồng Tề Thiên ra lệnh một tiếng, phong bế linh thức, phong bế đan điền, cuối cùng trực tiếp phong bế lực thức. Cưỡng chế mỗi người gánh ba châm bắt đầu chạy bộ vòng quanh. Cảm giác này kể cả Vân Dương cũng lần đầu trải qua. Phong bế lục thức, phong bế thần thức cùng đan điền, đó là không nhìn thấy, không ngửi thấy, không nghe thấy, đánh mất tất cả các giác quan. Đây là một thể nghiệm kỳ lạ. Mãi tới khi bốn người chạy tới suýt tắt thở, Vân Dương mới tạm dừng hoạt động buổi sáng. Đúng vậy, chỉ là tạm dừng. Vì hắn cột thêm trên cánh tay, bắp chân bốn người dụng cụ nặng vài trăm cân, bắt đầu luyện tập chiêu số quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, bộ pháp. Mỗi quyền mỗi cước đều phải vận hết khí lực toàn thân mới có thể đảm bảo hoàn thành chính xác. Về phần thời gian nghỉ ngơi lại càng thô bạo, luyện tập tới ngất thì được tạm nghỉ. Đúng vậy, vẫn chỉ là tạm. Ai ngất Đồng Tề Thiên sẽ phụ trách cứu tỉnh, sau đó chỉ cho nghỉ một khắc đồng hồ, rồi lại tiếp tục. Vân Dương đã không để ý, không quan tâm những người khác luyện ngất mấy lần. Hắn chỉ biết mình cứ luyện, cứ luyện, cứ luyện. Tới giờ chắc đã ngất tới 7-8 lần. Lại thêm 2 lần ngất nữa. Đột nhiên đan điền rung động, Đồng Tề Thiên buông phong bế đan điền nhưng vẫn phong kín lục thức như trước. Giờ bắt đầu vận chuyển cơ thể, toàn tâm toàn ý tu hành công pháp huyền khí bản thân, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển huyền khí. Dùng tốc độ cao nhất để đan điền phồng lên tới giới hạn. Sau đó dốc hết sức lực cả đời ra tấn công về phía trước. đem tất cả huyền khí thả hết ra ngoài chỉ trong một lần. Phải để huyền khí trong đan điền trống giống như sáo trúc sau khi công kích. Bốn người không chứng kiến được phía trước chính là bản thân Đồng Tề Thiên. Điểm tấn công của bốn người đều là bản thân hắn. Đồng Tề Thiên không tốn chút sức thoải mái ngăn cản, sau đó đều có lời bình về thực lực bốn người, đều nói chính xác chỗ hiểm. Có điều kết quả cũng khiến hắn khá kinh ngạc. Lấy tu vi của Đồng Tề Thiên có thể nói hiểu rất rõ trình độ bốn người Vân Dương. Mà bốn người Vân Dương phát huy thực lực cũng không chênh lệch lắm với phán đoán ước định ban đầu của Đồng Tề Thiên. Trong số bốn người này, chỉ xét theo tu vi huyền khí, Vân Dương mặc dù đã tới cấp thánh giả nhưng vẫn là yếu nhất, điểm này không thể nghi ngờ, cũng chẳng đáng trách. Nhưng sau một ngày rèn luyện cường độ cao như vậy, ba người khác đều đã ngất 10 lần, bắt đầu quá trình khôi phục huyền khí, Vân Dương lại chỉ mới ngất 3 lần. Đến về sau khi vận chuyển huyền khí cực hạn công kích xong, huyền khí trong đan điền Vân Dương cũng tiêu hao sạch sẽ triệt để nhất trong bốn người. Chí ít theo cường độ tu luyện cùng thành quả tu luyện, Vân Dương là thành công nhất, vượt qua bạn cùng lứa. Thật không hổ không linh chi thể chưa từng thấy, chỉ có trong truyền thuyết, quả nhiên độc đáo bất phàm. Đồng Tề Thiên âm thầm tán thưởng. Ba người Sử Vô Trần tư chất đã không kém rồi, đều có thể xếp vào hàng ngũ thiên phú dị bẩm. Mà thiên chất của Vân Dương chỉ tính riêng khả năng bền dẻo chí ít cũng gấp ba bọn họ, còn xét tới độ tinh khiết của cơ thể, rồi đánh giá tổng hợp thần thức huyền khí các thứ, kết quả sẽ càng kinh khủng, quả thật cao minh. Nói tới thiên tàn thập tú này cũng thật thú vị. Lực lượng thiên tàn địa khuyết trong cơ thể ba người này quá nửa có huyền cơ khác, nhưng lực lượng như vậy quả thật cực đoan bạo ngược. Nhưng theo lý thuyết, uy năng khi vận chuyển tại mỗi cảnh giới đều gần đạt tới mức đỉnh cao. Chẳng trách các môn phái khác coi bọn chúng như đá mài đao, trình độ uy năng của chúng quả thật thích hợp hoàn thành chức trách đá mài đao. Nhưng ta có thể nhận ra điểm này là vì tu vi ta hơn xa bọn chúng, thấy rõ đẳng cấp hạch tâm công pháp của bọn chúng. Chuyện này nếu không có cao nhân kinh nghiệm tuyệt đỉnh thì khó lòng phân biệt nổi. Nhất là môn phái cấp thấp căn bản không thể tiếp xúc với tầng thứ cao thế này. Như vậy lúc trước bọn họ làm sao phán định 10 khối đá mài đao này? Trong này ếp hẳn còn chuyện ta không biết, quả thật thú vị. Hay trong mấy ngàn năm ta bị cầm tù còn có biến cố gì đó? Nhưng bốn người này ai cũng là vàng chưa luyện, kim cương chưa tạo hình. Đồng Tề Thiên ban đầu rất thờ ơ với chức vụ huấn luyện viên trưởng của mình, giờ càng lúc càng hứng thú. Hắn thậm chí không chờ nổi, muốn xem mình dùng phương thức tàn khốc này sẽ thao luyện đám người này đến mức độ gì. Đối với chuyện này, Đồng Tề Thiên rất ngạc nhiên. Đồng thời hắn cũng tò mò đám người có thể tiếp nhận phương thức huấn luyện này bao lâu. Bởi vì trước mắt mỗi người đều trong trạng thái tương đối. Ai cũng không biết bên cạnh là ai, không biết người khác có tiếp tục chống đỡ được không. Lục thức toàn bộ đều phong bế, thân thể chỉ như thi thể biết đi. Năm đó sư phụ ta dùng phương pháp này kiểm tra huấn luyện ta, ban đầu ta cũng chỉ kiên trì được 3 ngày, sau đó cần khôi phục một thời gian mới có thể tiếp tục. Sông sáo giang hồ từng ấy năm vẫn cực kỳ hối hận, thời gian đầu kiên trì được quá ngắn. Khiến cho sau này không đạt tới thành tựu kinh thiên động địa của sư phụ. Không biết đám tiểu gia hỏa này có thể tiếp nhận bao lâu, nếu bọn chúng có thể chịu được 3 ngày trở lên, vậy thành tựu tương lai chí ít cũng sánh vai với ta. Trong ánh mắt đầy mong chờ và hứng thú của Đồng Tề Thiên, ngày đầu tiên trôi qua trong trạng thái đặc huấn không ngừng nghỉ này. Đến rạng sáng ngày thứ 2 lại tiếp tục. Trong quá trình này hoàn toàn không có nghỉ ngơi, cũng không hề ngủ. Vòng đi vòng lại, luyện công tiêu hao hết thể lực bản thân, luyện ngất, rồi lại luyện ngất, mãi tới lần thứ 10. Khôi phục huyền khí, tu luyện với tốc độ nhanh nhất, sau đó thôi thúc công pháp cực hạn toàn lực công kích, xả hết huyền khí. Rồi lại phong bế đan điền. Lặp đi lặp lại như vậy.

Hiện trạng này khiến Vân Dương không khỏi thống khổ, rên rỉ một tiếng. Cảm giác đau của mình sao lại tăng lên thế này? Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện, không phải chỉ cảm giác đau tăng lên mà là tất cả các cảm giác của mình tăng lên. Lúc này hắn nhắm mắt lại, không cần dùng thần thức cũng có thể cảm giác được bên cạnh có mấy người, là nam hay nữ, thậm chí thể vị mỗi người, tư thế mỗi người, biểu lộ mỗi người, trình độ mạnh yếu. Cảm giác trước mắt thậm chí còn rõ rệt hơn mở to hai mắt. Lại điều động thần thức, xác nhận lại cảm giác bản thân, Vân Dương mới ngạc nhiên phát hiện lực lượng thần thức của mình lúc này đã như thoát thai hoán cốt, như có được sức mạnh trong một khoảng cách có thể tùy ý mở rộng. Còn không gian thần thức có vẻ đã lớn thêm ít nhất gấp đôi. Thính lực cũng mạnh lên, khứu giác. Nghĩ tới đây, Vân Dương lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối mãnh liệt khiến người ta không muốn sống nữa. Trong mùi thối kia còn lẫn cả mùi chua, mùi chát, còn có. Mẹ nó, cái này chẳng phải mùi trên người mình. Hắn mở to mắt, chỉ có điều khi vừa mở mắt, nào không biết thì lực mình cũng tăng cường. Suy nghĩ xoay chuyển, Vân Dương thử vận chuyển huyền khí ở đan điền. Có điều vừa nghĩ, nhiều lắm chỉ hơi điều động, đã cảm giác huyền khí quanh người như núi kêu biển gầm lập tức toán loạn, nhanh chóng thông suốt toàn thân, chuẩn bị kỹ càng, vô luận tiến công phòng thủ liệu thương đều vận chuyển hài lòng như ý. Quả nhiên nghĩ cách là đông, hoàn toàn không có thời gian chậm trễ. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Vân Dương lại lập tức phát hiện. Thân thể mình có vẻ lại khai mở hai khiếu huyệt. Giờ đã khai mở. Mẹ nó, giờ ta đã mở khoảng 20 khiếu huyệt rồi nhỉ. Vân Dương thầm nghĩ. Trước đó trời sinh khai cửu khiếu đã là tuyệt thế thiên tài. Giờ không biết nên tính sao. Sau khi kiểm tra một hồi, Vân Dương phát giác tu vi huyền khí bản thân sau vụ huấn luyện ma dược này cũng tiến một bước dài. Bản thân rõ ràng chỉ vừa mới đột phá lên thánh giả cấp 1 không bao lâu, thế nhưng đã sắp đạt tới đỉnh phong. Mới qua mấy ngày. À, đúng rồi, giờ cách thời điểm vừa huấn luyện bao lâu. Vân Dương lúc này hoàn toàn không có cảm nhận về thời gian, ngay chút cảm giác mơ hồ cũng không. Dù sao lúc đó huấn luyện bị phong bế lục thức, thần thức, không còn bất cứ cảm giác gì, tới cuối cùng Vân Dương chỉ còn một suy nghĩ không muốn từ bỏ, giữ tỉnh táo ở trong đầu mới chống đỡ được, tất cả những thứ khác đều bị bỏ qua. Vân Dương kinh ngạc về biến hóa của bản thân, sau khi tu vi thăng tiến rất nhiều cũng cực kỳ chấn động, nhưng lại phát hiện có khá nhiều ánh mắt tập trung trên người mình. Tám người Sử Vô Trần cùng nhìn mình, ánh mắt như đang nhìn thần tiên, đầy tôn kính và bái phục. Trong đó, còn ba kẻ rõ ràng là người xa lạ. Ba người chưa bao giờ thấy mình cũng bái phục, thế là sao tôn kính, càng khó hiểu. Thế nhưng Vân Dương cũng nhìn ra ba người này, không hẳn là toàn bộ tám người đều tôn kính bái phục từ tận sâu trong nội tâm, hoàn toàn không chút khoa trương giả bộ. Thế nhưng càng thế, hắn càng thấy khó hiểu. Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái điều tức hồi phục sau ma luyện từ địa ngục, tám người cùng đồng thanh. Lão đại. Vân Dương gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc. Mọi người chỉ cùng huấn luyện một hồi, sao lại cam tâm tình nguyện nhân ta làm lão đại? Có quá trẻ con không? Thiên tàn thập tú tuyệt không phải hạng dung tục, bọn họ có thanh danh như vậy, còn trải qua bao đãi ngộ bất công như vậy, tất nhiên mỗi kẻ đều tâm tính kiên nghị kiệt ngạo bất tuân, sao lại dễ dàng thu phục như vậy được. Đối với thiên tàn thập tú, Vân Dương đã sớm bố trí vô số biện pháp lập uy, kể cả vạn nhất bọn họ kết bè kết đảng cách ly quyền lục bản thân nên ứng đối ra sao, thậm chí có cả sách lược quyết liệt cực đoan. Nhưng giờ xem ra có vẻ đều không dùng tới rồi. Chẳng những không cần quyết liệt cực đoan, ngay cả lôi kéo cơ bản nhất thu phục nhân tâm cũng không cần dùng. Mặc dù tới giờ Vân Dương luôn tự thấy mình cực cao, chưa từng coi thường bản thân, nhưng vẫn không tự tin tới mức người ta vừa mới gặp đã sùng bái tới cúi đầu quỳ lạy. Nhất là đám người này rõ ràng còn nguyên vẻ kiệt ngạo bất tuân, thế nhưng khi đối mặt với chính mình đều lộ vẻ bội phục tận sâu trong nội tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất là bội phục còn cả biểu lộ mặc cảm hết sức rõ ràng kia nữa. Đủ loại phản ứng khiến Vân Dương càng lúc càng thấy không hợp lý. Nếu chỉ luận huyền khí, có vẻ tám tên này đều mạnh hơn mình. Lần huấn luyện như địa ngục này đương nhiên khiến mình tiến bộ nhiều, nhưng mấy tên trước mắt cũng tiến bộ cơ mà, sao lại nhìn mình như thế? Mặc dù cảm giác được ngưỡng mộ này rất tốt, rất thoải mái. Biểu hiện quả thật đều rất không tệ. Đồng Tề Thiên thản nhiên khen ngợi. Đây là hắn rất cố gắng áp chế tâm trạng của mình, bình ổn lại tâm tính muốn nhảy cẫng lên mới, khống chế được tốc độ nói của mình ở mức độ lớn nhất. Nói ra câu này phải cố gắng biểu đạt thái độ lạnh nhạt, khinh thường không thèm chú ý. Nhưng vẫn không kiềm lòng được nói ra bốn chữ đều rất không tệ, bộc lộ tiếng lòng của hắn. Đồng Tề Thiên vốn muốn nói biểu hiện như vậy là quá bình thường, nhưng cảm giác mình nói không nên lời. Hắn trung quy vẫn là người có thân phận, không nguyện ý gạt bỏ lương tâm ăn nói bừa bãi. Chín người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tề Thiên chờ hắn giải thích. Chín người đều không phải kẻ ngu, Đồng Tề Thiên dùng phương pháp này ít có dụng ý của hắn. Mà đám người cũng quả thật nhận được chỗ lợi từ phương pháp tàn khốc này. Trong đám người này, Quách Noãn Dương tu vi cao nhất, trực tiếp dựa vào lần huấn luyện tàn khốc này đột phá tu vi đã kẹp 2 năm tại thánh giả cấp 1 đỉnh phong, chính thức đặt chân lên thánh giả cấp 2. Nếu nói hành động này của Đồng Tề Thiên không có thâm ý, mọi người tuyệt đối không tin. Thủ pháp ta thực hiện trên người các ngươi tên là Cực Thiên Chi Pháp, chính là một bí mật bất truyền của sư môn chúng ta, chỉ khi bản môn lựa chọn đệ tử nội môn mới sử dụng pháp môn này. Đệ tử thân mang pháp này bất luận tư chất, tính bền bỉ, sức chịu đựng, tiềm lực đều sẽ phát huy cực kỳ tinh tế và trực quan trong lần ma luyện này, bởi vì sau khi tất cả các giác quan đều bị phong bế, thứ còn kiên trì chỉ có bản tính, bản năng, bản ngã. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 976. Gông cùm xiềng xích không quan trọng. Gông cùm xiềng xích không quan trọng. Đồng Tề Thiên nghiêm túc nói. Bản năng bản tính con người thường bí mật tiềm ẩn mềm yếu lùi bước thậm chí thỏa hiệp, mà thiếu hụt nhân tính này khi lâm vào Cực Thiên Chi Pháp ếp sẽ xuất hiện, còn dùng phương thức cực đoan nhất xuất hiện. Chính vì vậy, sư môn của ta vẫn luôn áp dụng phương pháp này kiểm tra đệ tử nội môn chưa từng xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Trăm ngàn năm qua, lực lượng trung kiên của môn phái cũng đều là những người siêu quần bạc tuổi nhất trong tu vi cùng giai tại huyền hoàng giới. Nếu không vì một lần thiên tai hủy diệt căn cơ môn phái, tông môn toàn bộ huyền hoàng giới dẫu đổ bìm leo hợp nhau tấn công. Môn phái chúng ta có lẽ đã sớm. Con mắt Đồng Tề Thiên nhìn về phương xa, lặng lẽ nói. Ta sinh muộn, không gặp phải hảo kiếp đó, đây là chuyện may mắn của ta, cũng là điều đáng tiếc. Từ đó trở đi, môn hạ đệ tử bản môn mây đổi sao rời, không tiếp tục được vinh quang khi xưa, nhưng vẫn còn đệ tử bản môn sống sót, mỗi người đều lấy tông môn làm vinh quang, thề quyết chí không đổi. Lan Nhược Quân trầm ngâm tôn kính nói. Môn phái tiền bối nói tới có phải Cực Thiên môn 3 vạn năm trước uy trấn toàn bộ huyền hoàng giới, suýt nữa thay thế Đông Cực Thiên cung không? Đồng Tề Thiên thản nhiên nói. Phải. Nghe lời này, 8 người cùng kinh hãi biến sắc, mặc dù trước khi nhận được đáp án đã có suy đoán, nhưng khi chân chính nghe được câu trả lời vẫn cực kỳ chấn động. Chỉ mình Vân Dương không biết chuyện xưa của Cực Thiên môn, ngược lại không phản ứng gì, chỉ rung động một hồi. Một môn phái suýt nữa thay thế Đông Cực Thiên cung. Như vậy môn phái này đã cường đại tới mức nào? Đám người các ngươi thiên chất không tệ, Nếu năm đó bái nhập cực thiên môn chỉ bằng lần khảo nghiệm cực thiên chi pháp này, dù để các ngươi đưa thân vào hàng ngũ thập đại đệ tử trẻ tuổi đồng lứa của cực thiên môn. Đồng Tề Thiên nói. Tương lai rất có triển vọng, vĩnh viễn đừng coi thường bản thân. Lan Nhược Quân cau mày nói. Ý tiền bối là thiên tàn thập tú chúng ta cũng có thể xông lên tới đỉnh phong, cũng có thể trở thành nhân vật cỡ quân tôn. Đồng Tề Thiên híp mắt thản nhiên trả lời. Phàm những tu giả có tư cách trở thành thập đại đệ tử nội môn cực thiên môn, chỉ cần không nửa đường chết yểu, không ai không phải tồn tại quân tôn. Lan Nhược Quân nói. Cho dù gông cùm xiềng xích trong cơ thể chúng ta vẫn còn. Đồng Tề Thiên nói. Gông cùm xiềng xích ý các ngươi là truyền thừa thiên tàn địa khuyết mà các ngươi đạt được ư? Tám người nghe vậy sửng sốt kinh ngạc gật đầu. Vâng. Tới tận lúc này, Đồng Tề Thiên là người đầu tiên nhìn ra điểm khác thường trong cơ thể thiên tàn thập tú, lại nói toạc ra trước mặt bọn họ. Đám người Sử Vô Trần đương nhiên rất muốn biết chân tướng. Chuyện này ta cũng chỉ biết có hạn, còn rất nhiều điểm không hiểu. Đồng Tề Thiên nói. Nhưng cực thiên chi pháp bản môn trực chỉ bản ngã bản tâm tuyệt đối không sai. Có lẽ đến lúc tu vi các ngươi lên tới mức độ nhất định sẽ ngộ ra. Giờ ta chỉ có thể cho các ngươi lời khuyên thuận theo tự nhiên, cố gắng không ngừng. Đám người Lan Nhược Quân tinh thần chấn động càng tôn kính hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Vị này là huấn luyện viên trưởng của cửu tôn phủ chúng ta. Vân Dương nói. Đồng Tề Thiên. Tề Thiên Thánh Tôn. Đám người Lan Nhược Quân kinh hô. Vân Dương sờ mũi, cái tên Tề Thiên Thánh Tôn quả thật vang dội. Tiểu mập mạp đã kinh ngạc một hồi, đám này lại kinh ngạc hồi nữa. Ta nghe tới tai cũng thiếu chút nữa kinh ngạc. So với Vân Dương chẳng biết trời cao đất rộng, thần sắc đám người Lan Nhược Quân thật sự quá chấn động. Đồng Tề Thiên, vị đại nhân tuyệt thế đã biến mất vài ngàn năm đột nhiên tái hiện cõi trần, hơn nữa ngoài dự kiến tất cả mọi người trở thành huấn luyện viên trưởng cho một môn phái nho nhỏ vừa sáng lập cửu tôn phủ. Chuyện này với thiên tàn thập tú chẳng khác gì nằm mơ. Đúng vậy, cửu tôn phủ hiện giờ bất luận nội tình sâu dày cỡ nào, tiền đồ tươi sáng đến đâu cũng không thay đổi được chuyện nó chỉ là môn phái mới thành lập, không còn có thiên vận kỳ trấn giữ. Nếu có lựa chọn thứ hai, không tu giả thánh cấp trở lên nào lựa chọn cư trú tại môn phái này. Không sai, tử cực thiên tinh quả thật có thể cải thiện tai hại linh khí cho tu giả tu hành không đủ, nhưng dấu sao cũng không phải kế lâu dài. Trong môn phái có nhiều linh tài cực phẩm như vậy, sớm hay muộn cũng bị kẻ hữu tâm ngấp nghé. Lần này tám vị thiên tàn thập tú đồng thời gia nhập cửu tôn phủ, có thể nói giải quyết khuyết điểm thực lực tổng hợp chưa đủ, nhưng môn phái vẫn khuyết thiếu chiến lực tỏa trấn căn bản nhất, cũng giống Thương Ngô môn, ngoại trừ trưởng môn đã đạt tới thánh giả cấp 4 đỉnh phong còn một thái thượng trưởng lão tu vi cao siêu hơn làm chỗ dựa, làm áp chủ bài ẩn. Nhưng giờ đột nhiên xuất hiện Đồng Tề Thiên làm huấn luyện viên trưởng cho cửu tôn phủ, chuyện này quả thật quá bất ngờ, quá vui mừng. Quả thực vui mừng quá dỗi. Trong đó, Sử Vô Trần lại càng đắc chí, thầm khen ánh mắt mình quả nhiên tinh tường, chưa tính bản thân Vân Dương lão đại thiên tư phẩm chất tâm tính đều tốt, mỗi lần ra tay đều là chuyện lớn tới dọa người. Từ lúc mới gặp tới cho tử cực thiên tinh, sau đó hóa thân hắc bạch song sát không cướp trời đại sát tứ phương, tiếp tới lại liên thông với thiên hạ thương minh thủ tiêu tang vật cùng linh chi mộ địa sau lưng, còn có nhân vật tuyệt thế trong truyền thuyết Đồng Tề Thiên làm huấn luyện viên trưởng, thử hỏi có chuyện nào mà nghe mà không kinh tâm, thấy mà không động phách. Mà người như vậy lại là lão đại của mình, là thủ tôn của cửu tôn phủ. Thân là thứ tôn sao lại không vinh quang hăng hái. Có cùng cảm giác còn có Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng. Bọn họ hiểu rõ hơn những thiên tàn thập tú khác về cửu tôn phủ, vừa tâm phục khẩu phục vói Vân Dương lại vừa không tán thành với tôn vị thứ tôn của Sử Vô Trần, trong lòng chỉ thầm suy nghĩ làm sao đánh bại Sử Vô Trần trong thi đấu môn phái, chiếm lấy bảo tọa thứ tôn. Tôn vị phải do người tài đảm nhiệm, thực lực không đủ mau thoái vị nhượng hiền mới là đúng đắn. Mấy vị thiên tàn thập tú còn lại mặc dù mới tới Cửu Tôn Phủ, thậm chí còn chưa chính thức bái nhập làm môn hạ Cửu Tôn Phủ, nhưng trong lòng đã cực kỳ cảm mến, không hề có chút do dự nào. Ánh mắt sắc bén của Đồng Tề Thiên đảo qua 9 người trước mặt, đột nhiên có cảm giác vi diệu, có vẻ làm huấn luyện viên trưởng cho 9 người này cũng không phải không thể tiếp nhận. Giờ hắn càng lúc càng mong chờ 9 kẻ yêu nghiệt này tương lai sẽ nở rộ quang hoa ra sao. Liệu có chiếu rực cả huyền hoàng giới không? Được rồi, không nói nhiều nữa, cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày một đêm. Đồng Tề Thiên xoay người rời đi. Ngày mai chính thức bắt đầu tu luyện, tuyệt đối đừng nghĩ huấn luyện chính thức sẽ nhẹ nhàng như trước đó. Lời còn chưa dứt, người đã không còn hình bóng. Nửa tháng trôi qua, đám người Vân Dương đương nhiên rất không thoải mái, thế nhưng Đồng Tề Thiên cũng rất mệt mỏi. Phương diện tinh thần thậm chí còn mệt mỏi hơn. Bởi vì một mình hắn phải trông giữ tất cả mọi người, hơn nữa còn phải cẩn thận từng chút một. Cực Thiên Chi Pháp nhìn thì đơn giản, thực ra thủ đoạn cực kỳ cực đoan, người chủ trì thi pháp chỉ cần hơi bất cẩn không kịp cứu viện người ma luyện quá tải trễ một chút là hữu tử vô sinh, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Khởi nguồn Cực Thiên Chi Pháp cũng có điểm đặc biệt, là khi sơ tổ của Cực Thiên Môn hành tẩu giang hồ, bị kẻ địch ám toán thân thụ trọng thương, rơi vào hắc ám, thần thức ngũ giác đều vô dụng. Nhưng mấy ngày sau hắn vẫn may mắn sống sót, còn nhờ đó ma luyện tâm tính cảnh giới lên tầng thứ cao hơn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 977. Hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực. Mà sơ tổ của Cực Thiên Môn sau đó nghĩ lại việc này, ngoài cảm thán thế sư khó lường, cũng cực kỳ khắc cốt minh tâm đối với khoảng thời gian đó. Khi thu nhận đệ tử truyền pháp cố ý bày ra khốn cảnh cùng loại khảo nghiệm tâm tính đệ tử. Nhưng thủ pháp này cực kỳ hung hiểm, phải là người thiên phú cực cao tâm tính tuyệt hảo, đặc biệt là nghị lực hơn người, bằng không khó lòng ứng phó, động một chút là tâm cảnh sụp đổ hoặc phát điên phát dại. Cực Thiên Môn truyền thừa mấy đời, bao nhiêu đệ tử tư chất tuyệt hảo được sư trưởng hy vọng đều gặp chuyện tại cửa ải này, tiền đồ tu luyện nửa đường chết hiểu. Các đời trưởng bối Cực Thiên Môn sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm rốt cuộc cũng hoàn thiện được pháp môn ma luyện này, lấy ý Cực Thiên thật ra phần nhiều là khuyên bảo trời cũng có cực hạn chứ đừng nói là người. Thân là người chủ trì thi thuật, Đồng Tề Thiên vừa muốn giám sát ngăn chặn ngoại giới quấy nhiễu, vừa phải chú ý từng giây từng phút không cho tiêu hao quá độ, cũng không thể thật sự luyện hỏng kinh mạch thân thể, phải nhắm chắc thời điểm người ma luyện đạt tới thời khắc cực hạn biên giới sống còn để ra tay cứu viện. Đây chẳng những khảo nghiệm năng lực còn khảo nghiệm kinh nghiệm lịch duyệt nhãn lực, chỉ cần sớm hơn thời cơ một chút, người ma luyện chưa đạt tới cực hạn. Lần tu hành này sẽ thành ra thiếu thốn. Nhưng nếu chậm hơn thời cơ, vậy người ma luyện vượt qua cực hạn, nhẹ thì kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, nặng thì một mạng đi đời, chỉ có nắm chắc không hơn không kém chút nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, đâu thể nào tùy tiện cho được. Tất cả những người tham dự ma luyện rèn luyện mặc dù vất vả vạn phần nhưng tối thiểu khi luyện ngất còn được nghỉ ngơi một hồi. Nhưng Đồng Tề Thiên lại thật sự là mắt cũng không dám nháy lấy một cái, có thể nói là mệt mỏi nhất. Trước kia sau khi hoàn thiện xong Cực Thiên Chi Pháp tối đa chỉ là một sư phụ đồng thời theo dõi 2-3 đệ tử, giờ thì hay rồi, một mình ta nhìn 9 tên. Đồng Tề Thiên cũng có cảm giác phát điên. Cho nên biết rõ đám người có rất nhiều lời muốn nói nhưng Đồng Tề Thiên lại chỉ thấy mình không ngủ không khéo chết chắc. Đương nhiên phần nhiều là mệt mỏi về tâm lý, trước đó luôn cực kỳ khẩn trương, nhất là khi đến lượt Vân Dương, phải tập trung chú ý tới cực hạn, không dám chậm trễ chút nào, đến lúc kết thúc công việc, Sau khi mừng rỡ như điên, cảm giác mệt mỏi cũng ập tới như thủy triều, bao phủ khắp toàn thân như bài sơn đảo hải. Ngày mai mới chính thức bắt đầu. Nghe được câu này, 9 người đều hai mặt nhìn nhau. Đã bắt người ta luyện thành thế này rồi mà còn chưa bắt đầu. Chúng ta đã mất tới nửa cái mạng rồi có biết không? Nếu thế còn là nhẹ nhõm, vậy khó khăn còn đến mức nào? Cực thiên môn trong truyền thuyết khoa trương như vậy sao? Hay nên nói dưới thanh danh vang rồi không có kẻ vô dụng? Hay nên nói bản thân ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng? Lão đại, đây là Thiết Kình Thương, đây là Bình Tiểu Ý, đây là Quách Noãn Dương. Lan Nhược Quân giới thiệu người, thay đổi chủ đề, làm dịu bầu không khí căng thẳng trước mắt. Câu nói Đồng Tề Thiên để lại trước khi đi quả thật sát thương quá mức nặng nề. Vân Dương đưa mắt nhìn theo, thấy một người áo đen mặt đen vóc dáng khôi ngô rắn chắc, như một khối sắt, chính là Thiết Kình Thương. Một người khác sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, như một cơn gió thổi qua cũng có thể quét đi, phân nửa là Bình Tiểu Ý. Hai kẻ người cũng như tên, thật dễ nhận ra. Nhưng kẻ đứng đó khiến người ta bất giác bỏ qua lại là Quách Noãn Dương. Lãnh đạo mới Vân Dương cũng phải thấy cái tên cùng con người quả thật không hài hòa. Nhưng Vân Dương chợt nghĩ tới ngoại hiệu của Quách Noãn Dương Trường Thiên Thích Khách, trong lòng cũng thoải mái hơn. Nếu là một thích khách nổi danh, đương nhiên cần có thủ đoạn như vậy, bị người ta bỏ qua là ngụy trang tốt nhất của thích khách. Hắc Vũ công tử Thạch Bất Sai, Trường Thiên Thích Khách Quách Noãn Dương. Tam Thu kiếm khách Sử Vô Trần, Độc Tâm đại phu Bình Tiểu Ý. Bạch Nhận Vô Ngân, Nhậm Khinh Cuồng, Hoàng Y Xương kiếm Lan Nhược Quân, Kim Thủ thư sinh Thiết Kình Thương, Cửu Tuyển Vũ hồn Khổng Lạc Nguyệt. Thiên Tàn thập tú, hiện tại chỉ thiếu hai vị tử bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn cùng tinh hồn đao khách Lạc Đại Giang chưa tới, 8 người khác đều đã tập trung, hội tụ tại Cửu Tôn Phủ. Vân Dương càng nhìn càng dấy lên dục vọng. Từ Sử Vô Trần trở đi, Tam Thu kiếm khách Sử Vô Trần, danh tự phóng khoáng ngông nghênh, hàm nghĩa xa xăm, nhưng ý tiêu điều của Tam Thu đã bao giờ từng xuất hiện trên người, tên này trên người hắn phần nhiều là bụi bặm. Ngươi làm sao xứng với tên cùng ngoại hiệu của ngươi? Ai cũng nói tên có thể sai nhưng ngoại hiệu sẽ không sai, nhưng Sử Vô Trần kể cả tên thật hay ngoại hiệu có vẻ đều sai. Hoàng Y Xương kiếm Lan Nhược Quân, áo vàng của ngươi đâu mặc áo xanh làm cái ruộng gì? Hắc Vũ công tử Thạch Bất Sai, vị này thân mặc áo đen, ngược lại ngoại hiệu tương đối chính xác nhất trong đám người. Nhưng Kim Thủ thư sinh Thiết Kình Thương, ngươi cao to thô kệch như tên thợ rèn, còn phơi nắng thành đen như than thế kia, xin hỏi cái danh thư sinh của ngươi từ đâu ra còn nữa? Kim thủ của ngươi ở đâu? Còn lại Bạch Nhận Vô Ngân, Cửu Tuyển Vũ Hồn cùng Độc Tâm đại phu. Ngoại trừ Độc Tâm đại phu còn ra dáng chút, hai tên kia có vẻ cũng hữu danh vô thực. Thật không hiểu những ngoại hiệu kia làm sao mà có, chẳng lẽ tặng kèm khi đổi linh thạch cấp thấp. Nghe ta nói này, danh hiệu của các ngươi từ đâu ra vậy? Vân Dương rất ngạc nhiên hỏi. Không dám nói là danh hiệu. Đây chẳng qua là mấy thứ chúng ta tự bàn bạc tự phong khi xông xáo giang hồ lúc trước thôi. Hoàn toàn do bản thân tự nghĩ ra, không phải thanh danh gì. Nhậm Khinh Cuồng càng trực tiếp nói. Thật ra cái thứ danh hiệu này chỉ cần thuê mấy người trên giang hồ đon thôi. Nói chung cũng thành danh hiệu. Cùng lắm chính ta khi xông xáo giang hồ thêm vào một câu tại hạ Tam Thu kiếm khách Sử Vô Trần. Chỉ cần không xấu hổ đi tuyên truyền vài lần đương nhiên sẽ lan truyền thôi. Sử Vô Trần giận dữ. Sao ngươi không lấy tên mình ra làm ví dụ? Nhậm Khinh Cuồng trợn mắt khinh thường. Chuyện mờ ám như vậy sao có thể lấy danh hào bản thân ra làm ví dụ, đương nhiên phải lấy kẻ hữu danh vô thực nhất ra rồi. Đám người lại cười ha hà. Vân Dương buồn bã nói. Quả thật mở rộng tầm mắt, gia tăng kiến thức. Lời này là thật, Vân Dương vẫn tưởng chỉ danh hào người trong giang hồ dâng tặng mới là ngoại hiệu,

Tự ngươi xem đi. 10 loại kỳ chân dị thiết cũng thôi, có một số thiên tài địa bảo quả thật hiếm có. Vân Dương nói. Ta hiểu, ta hiểu. Lập tức thuận tay nhận lấy. 3 cây thiên tài địa bảo lần này theo thứ tự là. Một gốc âm hồn sâm 20.000 năm tuổi, một gốc dược linh chi 17.000 năm tuổi cùng một gốc vô đỉnh liên 15.000 năm tuổi. Bất cứ thứ gì cũng giá trị gấp hơn 10 lần huyết nhân sâm vạn năm ngươi thu được lần trước. Lời của Phong Quá Hải khiến Vân Dương cực kỳ vui mừng. Âm hồn sâm cùng dược linh chi đắt là vật phẩm trong mơ mà mọi người đều biết. Vô đỉnh liên càng là bảo vật khó tìm khó kiếm khó cầu khó có được. Vô đỉnh liên trước nay nơi sinh trưởng không cố định, sinh ra từ hư không trôi nổi giữa không trung, từ khi sinh ra tới khi thành thục vẫn luôn như vậy, đây cũng là nguồn gốc cái tên vô đỉnh liên. Cũng vì đặc tính này khiến cho vô đỉnh liên rất khó thu được, nếu không nhờ một đặc tính khác của nó, thường sẽ dừng lại một thời gian ở nơi linh khí cực kỳ dư giả, sợ rằng vĩnh viễn không ai biết, không ai lấy được. Vô đỉnh liên sau khi hấp thu đủ sẽ lại lơ lửng trên bầu trời, tiếp tục phiêu lãng theo gió, không biết kết cục ra sao, mãi tới khi nó phát hiện điểm dư thừa linh khí khác mới tê, hơn, o, y. Mà cơ hội duy nhất để thu được nó là tại điểm dư thừa linh khí đo. Căn cứ theo đặc tính này khiến vô đỉnh liên rất ít khi vượt quá ngàn năm. Dẫu sao những nơi linh khí dư thừa cũng thường xuyên có tu giả cấp cao đặt chân. Bình thường sau khi phát hiện, 9 thành 9 người hữu duyên đều sẽ ngắt lấy ngay. Khả năng một tu giả một đời gặp cùng một gốc lần thứ hai chỉ là số 0, đương nhiên không thể tạm thời từ bỏ, đợi số 5 tuổi của vô đỉnh liên tăng thêm. Chuyện này cũng dẫn tới việc gốc vô đỉnh liên vạn 5.000 tuổi này quả thật là bảo vật truyền thuyết chân phẩm côi bảo khó mà định giá. Vân Dương nhìn đồ trong nhẫn không gian, sớm đã mừng tới tít mắt, vui mừng khôn xiết nói. Lần cung phụng này chắc chắn sẽ thành công, ta tin mọi người sẽ không uổng công vất vả. Tiêu Ngọc Thủ nhắc nhở. Ngươi đừng cao hứng, bên này chúng ta cần giao dịch trở về cũng không ít. Giao dịch công bằng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Vân Mỗ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Làn này thiên hạ thương minh quả thật đưa đồ vật giao dịch cực kỳ bảo tay. Không nói tới 3 cây linh thực chân phẩm kia, chỉ riêng 10 loại kỳ kim dị chủng đã khiến Vân Dương cực kỳ vui mừng. Bất luận tinh thần thiết, thiên ngoại vẫn thạch tuy không phải bảo vật quá mức hiếm có nhưng đều là hàng cực phẩm, giá trị bất phàm. Mà khiến Vân Dương ngạc nhiên nhất là 2 khối kỳ kim tỏa ra ra ánh sáng ám kim ấm ánh. Đây là thiên huyền kim. Vân Dương hai mắt sáng lên. Lục lục thân trong không gian giờ đã bắt đầu dục dịch thèm nhỏ dãi, lo lắng vung vẩy dây leo, chồi non giật giật. 3 cây linh dược này có sức hấp dẫn không gì sánh nổi đối với lục lục, nó chỉ hận không trực tiếp vượt qua Vân Dương, nuốt thẳng 3 cây linh dược kia vào bụng. Lục lục đi theo Vân Dương đãi ngộ cũng khá cao, nhưng cuối cùng vẫn là ở thiên huyền đại lục, thiên tài địa bảo tiếp xúc được chỉ có hạn. Đáng thương cho nó thân là thần vật tiên thiên lại lần đầu chứng kiến loại linh dược phẩm cấp cực cao như vậy. Vừa mơ tưởng vừa hưng phấn khiến nó khoa chân múa tay, khó lòng kiềm chế. Mấy ngày trước Vân Dương đưa thiên miên kim vào đã khiến lục lục cực kỳ vui mừng, mấy ngày nay dốc lòng phân giải rốt cuộc cũng tách được chút thiên miên thụ ra, tiếp đó tự bồi dưỡng thiên miên thụ. Về phần sợi xích sắt còn dư lại, lục lục cũng không lãng phí, thử dung hợp cùng kỳ kim trong không gian, mong có thể tinh luyện lột xác thành tài bảo thể chất càng ưu tú hoàn mỹ hơn. Trước đó Vân Dương đưa vào rất nhiều kỳ chân dị thiết, tất cả đều bị lục lục phân giải, tạp chất đều bị tước đoạt. Vốn là một đống lớn như ngọn núi nhỏ, giờ chỉ còn một đống nhỏ lớn chừng nửa gian phòng, nhưng tính chất đã cao hơn so với lúc trước tới mấy lần. Vốn lục lục còn không ngừng phàn nàn với Vân Dương, không có kỳ kim gì thiết phẩm chất cao, không thể dung hợp thêm một bước. Sau đó Phong Quá Hải đưa tới các loại kỳ kim, lại thêm vài loại thiên tài địa bảo tỏa ra khí tức sinh mệnh bất phàm, khiến Lục Lục nóng lòng không đợi nổi. Ai ra? Lục Lục không ngừng thúc giục, giục Vân Dương tranh thủ thời gian làm việc, nó đã không đợi nổi nữa. Lần này Quý Minh chuẩn bị như vậy thật khiến ta vui mừng. Còn cao hơn ước định lớn nhất của ta. Vân Dương hài lòng nói. So với lần trước, những thứ chuẩn bị lần này vượt ngoài dự đoán không biết bao nhiêu lần. Phong Quá Hải thận trọng nhắc nhở. Vân Huynh đệ đừng lạc quan mù quáng. Cần biết vì giao dịch lần này chúng ta cũng phải trả giá không ít. Đợi lát nữa phải xem ngươi có thể lấy ra đủ hàng giao dịch không. Nếu không, chỉ riêng món nợ vụ này tiểu huynh đệ ngươi cũng khó lòng hoàn trả. Xin hỏi Phong lão, Quý Minh chuẩn bị những vật này nếu tính theo giá thị trường thì tương đương bao nhiêu thượng phẩm linh ngọc? Vân Dương hỏi. Ít nhất phải 40 vạn linh ngọc thượng phẩm, nếu đưa ra đấu giá sợ rằng phải trên 100 vạn. Khi Phong Quá Hải nói ra con số này, biểu lộ rất nặng nề. Vân huynh đệ, lần giao dịch này hoàn toàn dựa theo yêu cầu lần trước của ngươi, bên ta tin rằng lần giao dịch này sẽ thu được những thứ tương đối đặc thù cho nên mới hao hết tâm lực tìm kiếm. Nếu không có những thứ tương đối đặc thù kia, bên trên sẽ cực kỳ thất vọng. Con số 40 vạn linh ngọc thượng phẩm chỉ là giá thị trường, chỉ riêng 3 cây linh thực kia nếu đem ra đấu ra tổng giá trị đã không chỉ như vậy rồi. Điều này mong Vân Huynh để hiểu cho. Vân Dương nói. Ta hiểu thành ý của Quý Phương rồi. Quý Phương đã có thành ý, nếu ta không đưa ra thành ý ngang hàng vậy hoàn toàn là lỗi của ta rồi. Giao dịch phải chú ý tới công bằng, điểm này bên Quý Phương như vậy, bên ta cũng như vậy. Cố Cửu Tiêu trước nay sắc mặt lạnh tanh nhưng giờ cũng lên tiếng nhắc nhở. Vân tiểu tử, lần này hợp tác cùng Thiên Hạ Thương Minh chúng ta đương nhiên được bảo hộ an toàn. Có điều, một số thời khắc đây cũng là một gánh nặng. Ngươi phải hiểu, thế lực càng lớn, giao ra càng lớn thì yêu cầu trả lại cũng càng nhiều. Mà sự vật yêu cầu cũng sẽ tuyệt đối không phải hàng phổ thông. Giọng nói vẫn lạnh nhạt, câu chữ cũng chẳng dễ nghe nhưng Vân Dương nhận ra sự ăn cần trong lời nói. Ta hiểu thật mà, đạo lý đó ta hiểu ngay từ khi giao dịch cùng Quý Minh. Người đã đưa thành tâm, ta cũng bảo đảm thành ý. Vân Dương khẽ mỉm cười nói. Lần này ta tiến vào Linh Chi mộ địa, mời 3 vị làm hộ pháp cho ta.